Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Giang Cầm Hoa lại đưa thiệp mời đến phủ Đặng, mời Đặng Tĩnh Trình cùng đi thưởng hoa ở trang viên ngoài thành. Thực tế thì Diệp Thanh và Tiêu Oánh đã đợi sẵn ở đó từ lâu rồi. Ta còn bận việc ở hộ bộ nữa đấy, không phải hai người các ngươi hẹn hò tình tứ sao? Ta ở đây làm gì? Diệp Thanh lừa một cái rồi nói. Tiêu Oánh thật đúng là, trời vừa tờ mờ sáng đã làm ầm ĩ đánh thức cô dậy, còn nhất quyết bắt cô đi cùng ra trang viên ngoài thành. Ta chẳng phải đang hồi hộp sao? Người không thể ở lại với ta một lúc à? Tiêu Oánh không phục cãi lại. Diệp Thanh cạn lời, Tiêu Oánh bình thường trời không sợ, đất không sợ, mà bây giờ ra ngoài du ngoạn với vợ tương lai lại còn run rẩy. Ta phục người thật rồi đấy, nhưng nói trước, ta chỉ ở với ngươi một lúc thôi. Bên hộ bộ ta thật sự còn có việc phải làm, không rảnh ở đây chơi với ngươi cả ngày. Diệp Thanh đã khai khẩn một mảnh ruộng thử nghiệm ở ngoại ô kinh thành, trồng nhiều loại cây trồng thời đại này chưa có. Còn bao nhiêu chuyện ở hộ bộ nữa, mỗi ngày đều bận tối mắt, nào có thời gian rảnh mà theo Tiêu Oánh chơi bời. Được rồi, ngươi ở với ta thêm một chút đi, hôm đó ngươi chẳng phải khen con dao găm của ta đẹp lắm sao? Lát nữa về ta tặng ngươi luôn, Tiêu Oánh nói, được thôi. Thế ta ở lại thêm chút nữa. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, xe ngựa từ phủ Đặng đã đến trước trang viên. Có tiểu tư chạy vào báo tin, Tiêu Oánh đã vụt chạy như gió. Diệp Thanh còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì người đã biến mất. Còn chưa thành thân mà đã sợ vợ đến mức này, ta thật sự phục rồi đấy. Diệp Thanh cũng lười để ý đến Tiêu Oánh, chỉ ở lại sân cưỡi ngựa bên cạnh đợi hai người kia đến. Tiêu Oánh mới chạy được nửa đường thì đã thấy Đặng Tĩnh Trình dẫn theo một đám nha hoàn. Tiểu tư đi tới, nàng mới dừng bước. Điện hạ đợi ta ở trường đua là được rồi, cần gì phải chạy một chuyến thế này. Cũng không xa lắm, nên nghĩ đến việc ra đón ngươi một chút. Đi thôi, Diệp Thanh vẫn đang đợi chúng ta. Tiêu Oánh mỉm cười nói. Đặng Tĩnh Trình gật đầu. Hôm nay nàng không giống hôm qua, chỉ cài một cây châm tóc màu nhạt. Trên người cũng mặc bộ trang phục tiện cho việc cưỡi ngựa và bắn cung, càng lộ ra vẻ anh khí hiên ngang. Tiêu Oánh không nhịn được, lén lén liếc nhìn nàng mấy lần. Đặng Tĩnh Trình tất nhiên là phát hiện, nhưng xung quanh có nhiều người hầu đi theo, nàng cũng không tiện nói ra, dù sao cũng phải giữ thể diện cho nhị điện hạ một chút. Không bao lâu sau, hai người đã đến chỗ sân cưỡi ngựa, Diệp Thanh thấy họ đến, liền cười nói. Chỗ ngựa ở đây các ngươi tùy ý chọn. Không phải muốn thi đấu sao? Định so thế nào? Vừa nói, cô vừa trèo lên lưng ngựa trước. Thi cưỡi ngựa bắn cung. Bên kia chẳng phải có bia bắn sao? Lát nữa chúng ta lần lượt cưỡi ngựa từ đây lao tới. Ai bắn 3 mũi tên trúng hồng tâm thì người đó thắng. Diệp Thanh, ngươi làm trọng tài cho bọn ta. Tiêu Oánh vô cùng tự tin nói. Diệp Thanh khẽ ho một tiếng. Không phải, lúc này chẳng phải nên dỗ dành thê tử cho vui hay sao? Hóa ra Tiêu Oánh, con cún độc thân từ trong trứng này, lại thật sự coi đây là cuộc thi nghiêm túc. Thôi được, trách gì đến giờ vẫn còn độc thân, Diệp Thanh xem như hiểu rồi. Được rồi, hai người bắt đầu đi. Diệp Thanh cưỡi ngựa tiến vào trong trường. Tiêu Oánh cũng nhanh nhẹn leo lên ngựa. Cô nhận lấy cung tên từ tay thị vệ, sau đó cưỡi ngựa lao nhanh về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lưng ngựa, Tiêu Oánh dương cung bắn tên, không bao lâu. 3 mũi tên đều bắn trúng hồng tâm. Tiêu Oánh vô cùng đắc ý, quay đầu nhìn về phía Đặng Tĩnh Trình, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, sau đó cũng cưỡi ngựa lao lên, tốc độ còn nhanh hơn Tiêu Oánh, động tác dương cung bắn tên lại càng nhanh chóng dứt khoát. Gần như chỉ trong chớp mắt, 3 mũi tên của Đặng Tĩnh Trình đã đồng loạt rời cung, tất cả đều trúng hồng tâm, thậm chí còn xuyên thủng hồng tâm, kéo theo 3 mũi tên của Tiêu Oánh vừa bắn cũng rơi rụng xuống theo. Tiêu Oánh kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Diệp Thanh cũng sửng sốt, không ngờ thân thủ của Đặng Tĩnh Trình lại lợi hại đến thế. Nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc Tiêu Oánh đã là đối thủ của nàng. Diệp Thanh cưỡi ngựa tiến lại gần hai người, nói, thắng thua đã quá rõ ràng rồi, cô nương Đặng đúng là lợi hại, hôm nay ta cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Đúng là lợi hại thật, Tiêu Oánh cũng không khỏi thán phục, Diệp Thanh liếc nhìn hai người rồi cười. Hai người cứ từ từ đi dạo đi nhé, bên hộ bộ ta còn việc, ta xin cáo lui trước. Quận chúa cứ tự nhiên, Đặng Tĩnh Trình lễ phép gật đầu. Chẳng bao lâu sau, Trên sân cưỡi ngựa chỉ còn lại Tiêu Oánh và Đặng Tĩnh Trình. Đi thôi, chúng ta cưỡi ngựa ra chỗ kia dạo một vòng. Tiêu Oánh chỉ về phía xa xa nói. Được, Đặng Tĩnh Trình gật đầu đồng ý, ngươi yên tâm, sau này thành thân rồi. Khi nào muốn đến trang viên cưỡi ngựa thì cứ đến, ta sẽ không hạn chế ngươi đâu. Tiêu Oánh nghĩ một lúc rồi nói. Đặng Tĩnh Trình khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Điện hạ thật giống như lời phụ thân ta nói. Hả, giống chỗ nào? Tiêu Oánh tò mò hỏi. Phụ thân ta nói, bệ hạ đối đãi với hoàng hậu rất tốt, hoàng thái nữ thì tốt với trắc phi giản thị, nên bảo rằng chắc chắn điện hạ cũng sẽ không kém. Đặng Tĩnh Trình cười đáp. Tiêu Oánh hơi ngượng ngùng, gãi đầu rồi vội vàng truyền chủ đề. Chúng ta qua bên kia dạo thêm chút nữa đi, hôm nay trời đẹp lắm, lát nữa ta dẫn ngươi đi ăn đồ nướng. Được, tùy theo sắp xếp của điện hạ. Xuân đi đông đến, hiện giờ Diệp Đàn đã 5 tuổi, còn Tiêu Bách cũng đã 3 tuổi rưỡi. Tiêu Bách 3 tuổi rưỡi rất nghe lời Diệp Đàn, nhóc con ngoan ngoãn đi theo sau nàng. Tỷ ơi, chúng ta đi chơi đâu thế? Diệp Đàn chớp chớp mắt với Tiêu Bách, ghé sát lại thì thầm. Đi, chúng ta đến vườn sau nhà ta chơi cát, nương ta đã làm riêng một bãi cát cho ta chơi đấy. Tiêu Bách nhăn mũi lại, uất ức nhìn Diệp Đàn. Nhưng mà, lần trước ta chơi đất bị mẫu hoàng mắng rồi. Những năm gần đây, Tiêu Văn Lan đã dần dần giao việc triều chính lại cho Tiêu Cảnh xử lý, để Tiêu Cảnh sớm đăng cơ, còn bà thì an nhàn làm thái thượng hoàng, sống hưởng phúc cùng thê tử trong hành cung. Diệp Đàn phẩy tay với nàng, vậy thì hết cách rồi, gan ngươi nhỏ như vậy, ta đi chơi một mình đây. Nói xong, Diệp Đàn không dắt tay Tiêu Bách nữa, một mình lon ton bước về phía trước. Tiêu Bách thấy tỷ tỷ không dắt tay mình đi nữa, uất ức đến mức suýt khóc, ngoan ngoãn chạy mấy bước đuổi theo. Tỷ tỷ, đợi ta với, ta dám đi mà. Lúc này Diệp Đàn mới mỉm cười với tiểu đoàn tử trắng nõn kia. Đó mới là bạn tốt, đi nào, cùng nhau chơi. Nói xong, Diệp Đàn lại nắm tay Tiêu Bách tiếp tục đi về phía hoa viên sau nhà. Tiêu Bách thấy tỷ tỷ lại nắm tay mình rồi, mắt mới sáng lên, trên mặt cũng nở nụ cười. Nàng rất thích chơi với tỷ tỷ. Không bao lâu, hai nhóc con đã đến được hoa viên sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đàn chống nạnh, ra lệnh cho đám người hầu đi theo sau. Các người không được đi theo, ta và hoàng thái nữ tự chơi với nhau. Không được đâu, tiểu chủ nhân, vừa rồi bệ hạ đã căn dặn rồi, phải bảo vệ tốt cho điện hạ. Gã nội thị dẫn đầu nào dám để hai vị tiểu tổ tông này tự chơi với nhau. Diệp Đàn tức giận nhìn Tiêu Bách, ngươi nhìn đám thị tòng của ngươi đi, bọn họ không nghe lời ta. Tiêu Bách lập tức nghiêm mặt lại, một tiểu đoàn tử mềm mại mà mặt lại nghiêm, trông càng thêm đáng yêu. Bổn cung đã nói rồi, không được đi theo, ai đi theo, lát nữa bổn cung sẽ trách tội. Tiểu nhân không dám, nhưng mà điện hạ, không nhưng nhị gì hết, cũng không được đi theo. Tiêu Bách nghiêm túc căn dặn, Diệp Đàn vui vẻ cười khúc khích. Chớp chớp mắt với Tiêu Bách. Đi thôi, phần chơi nào, tỷ tỷ đợi ta với. Tiêu Bách không còn dáng vẻ nghiêm nghị lúc nãy nữa, trước mặt Diệp Đàn lại trở về dáng vẻ của một tiểu đoàn tử đáng yêu. Không bao lâu sau, hai nhóc con đã đi đến bãi cát. Diệp Đàn lao người xuống cát, từ bên trong móc ra một cái xẻng nhỏ đưa cho Tiêu Bách. Cho người cái này, xúc cát đi, đa tạ tỷ tỷ, Tiêu Bách rất vui vẻ nhận lấy cái xẻng. Diệp Đàn cũng tự tìm cho mình một cái, ngoài ra tiểu cô nương còn tìm thêm xe gỗ nhỏ và thùng gỗ nhỏ đều là đồ nàng dùng để đựng cát khi chơi. Chúng ta dùng cát xây một căn nhà nhỏ nhé, Diệp Đàn đề nghị. Được, ta nghe tỉ tỉ hết, Tiêu Bách ngoan ngoãn nói. Vậy ngươi giúp ta chuyển hết cát đến đây, để ta xây nhà. Diệp Đàn chỉ huy, Tiêu Bách rất nghe lời, dùng tay nhỏ xúc cát, rồi đổ cát vào thùng gỗ nhỏ. Sau đó xách đến vị trí Diệp Đàn chỉ định. Tỷ tỷ, là chỗ này phải không? Tiêu Bách chớp mắt nhìn Diệp Đàn hỏi. Đúng rồi, chính là chỗ này. Hì hì, ta cũng đến kéo xe chở cát. Diệp Đàn vừa nói vừa dùng xe gỗ nhỏ kéo một xe cát tới. Đám hạ nhân đứng không xa nhìn mà tối sầm mặt mày không đúng. Trong cả đại chiêu này, ngoài Diệp Đàn ra, còn ai dám sai bảo vị tiểu điện hạ mới 3 tuổi rưỡi này như thế? Ấy vậy mà tiểu điện hạ lại còn cam tâm tình nguyện, Diệp Đàn bảo làm gì là làm nấy, chẳng quan tâm gì đến khí chất hoàng gia, chỉ cần tỷ tỷ nói là đúng hết. Lúc Giang Cẩm Hoa và Giản Tịch nói chuyện một lát rồi đến xem hai nhóc con, vừa nhìn liền hai mắt tối sầm. Hai tiểu đoàn tử trắng trẻo xinh xắn, giờ đang chơi cát vô cùng vui vẻ giữa bãi cát, cả hai đều dính đầy cát từ đầu tới chân. Diệp Đàn còn đang chỉ huy Tiêu Bách, người mang thêm một thùng cát nữa đến đây, bức tường bên này vẫn còn thiếu cát. Vâng, tỷ tỷ, Tiêu Bách vui vẻ xách thùng nhỏ đi xúc cát, bị Diệp Đàn sai bảo đến choáng váng. Giang Cẩm Hoa nhìn thấy tiểu quái vật nhà mình đang sai bảo hoàng thái nữ, hít sâu hai lần, giọng nói không tránh khỏi nghiêm khắc. Diệp Đàn, ai cho ngươi dẫn hoàng thái nữ xuống đây chơi cát? Nếu xảy ra chuyện thì sao? Tiêu Cảnh chỉ có một cô con gái bảo bối này, nàng chính là hy vọng của Đại Chiêu trong tương lai. Các tiểu gia hỏa quá nhỏ tuổi, lúc này vẫn chưa phân biệt được giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, phải chờ đến 10 tuổi mới hiểu được. Nhưng Tiêu Cảnh lại thương Giản Tịch, nói thế nào cũng không muốn có thêm đứa con thứ hai. Vì vậy mấy ngày gần đây, Tiêu Cảnh cũng đang cố gắng, nếu Tiêu Bách sau này phân hóa thành Khôn Trạch, vẫn sẽ là người kế thừa của Đại Chiêu, con cái sau này đều mang họ Tiêu là được. Diệp Đàn thản nhiên nhìn mẹ mình, thậm chí còn mỉm cười với mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Bách Bách tự nguyện chơi cát với ta nên ta mới dẫn nàng ấy qua. Nếu biết phiền phức thế này, ta đã không dẫn nàng ấy chơi rồi. Tiêu Bách nghe vậy liền vội vàng chạy đến trước mặt Giang Cẩm Hoa. A Di ơi, đừng giận tỷ tỷ, là con tự nguyện chơi cát với tỷ tỷ, không phải lỗi của tỷ ấy. Giản Tịch nhìn thấy nữ nhi mới 3 tuổi đã biết xoay sở bên ngoài, không biết nên cười hay nên tức giận. Con ấy à, sau này mẫu hoàng lại mắng con mất. Không sao đâu, chỉ cần không trách tỷ tỷ là được. Tiêu Bách ngây thơ nói, Giản Tịch và Giang Cẩm Hoa đều bị tiểu gia hỏa làm cho bật cười. Giang Cẩm Hoa mỉm cười nhìn Tiêu Bách, con lại bảo vệ tỷ tỷ rồi đấy. Ừ, con sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa người đầy cát, nhưng vẫn nghiêm túc giơ tay lên nói. Được rồi, nhanh đi tắm rửa đi, cả người đầy cát rồi. Giang Cẩm Hoa nói, vội vàng sai người chuẩn bị nước nóng, nàng dẫn Diệp Đàn đi tắm, còn Giản Tịch thì dẫn Tiêu Bách đến phòng khác tắm. May là ở đây có sẵn áo của Diệp Đàn lúc nhỏ, Tiêu Bách tắm xong còn có đồ để thay. Tiêu Bách mặc áo của Diệp Đàn rất vui, còn kéo váy lên hỏi. Đây là váy của tỷ tỷ phải không? Đẹp quá, đúng rồi, là của tỷ tỷ con. Giản Tịch chẳng biết phải nói sao với nhi nữ nữa, dù sao trong mắt nữ nhi, Diệp Đàn cái gì cũng tốt, ngay cả chiếc váy đã qua sử dụng cũng vậy. Lúc chuẩn bị đi, Tiêu Bách tỏ vẻ không muốn rời, bước chân nhỏ chạy tới trước mặt Diệp Đàn. Tỷ tỷ, đợi khi nào có thời gian, mẫu hoàng sẽ dẫn ta qua chơi nữa. Ừ, biết rồi, Diệp Đàn đáp qua loa, thực ra nàng cũng không quá thích chơi với Tiêu Bách, dù sao Tiêu Bách nhỏ hơn nàng 1 tuổi rưỡi, chiều cao cũng thấp hơn nhiều, nàng vẫn thích chơi với các bạn lớn tuổi hơn. Tỷ tỷ, về nhà ta sẽ nhớ tỷ. Tiêu Bách thấy Diệp Đàn biểu cảm bình thản, lại ngọt ngào nói. Ừ, biết rồi, mau về cung với mẫu hoàng đi. Diệp Đàn thúc giục, tỷ không ôm ta sao? Tiêu Bách tiếp tục làm nũng. Diệp Đàn lúc này mới giơ tay ra, làm bộ ôm một cái với Tiêu Bách. Được rồi, đi đi, ta chào tỷ nhé. Tiểu gia hỏa vẫy tay với Diệp Đàn, luyến tiếc nói. Diệp Đàn cũng vẫy tay với tiểu gia hỏa, chờ Tiêu Bách đi rồi, tiểu gia hỏa mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Cẩm Hoa cười ôm con gái lên, hỏi, sao vậy, chơi với hoàng thái nữ mà lại thấy uất ức à? Chỉ có con, dám dẫn hoàng thái nữ đi chơi cát. Tiêu Bách còn nhỏ lắm, con thích chơi với các tỷ lớn hơn. Diệp Đàn thở dài nói, Giang Cẩm Hoa bị tiểu gia hỏa làm cho bật cười. Con mới có 5 tuổi, đã biết muốn chơi với ai rồi à? Ừ, con biết nhiều lắm. Diệp Đàn ưỡn ngực nói, ở bên kia, Tiêu Bách và Giản Tịch đã về hậu cung, Tiêu Cảnh lúc này cũng vừa từ Chính Dương Điện trở về, chuyện nữ nhi chơi cát đã sớm truyền đến tai cô. Tiêu Cảnh giả vờ nghiêm khắc nói, Tiêu Bách, ta không phải đã nói với con rồi sao? Làm hoàng thừa kế của một quốc gia thì phải làm sao? Phải chăm chỉ suy nghĩ, không làm những chuyện không phù hợp với thân phận. Tiểu gia hỏa thẳng lưng đứng ở đó, giọng ngây ngô trả lời. Ừ, đã biết vậy, sao con còn đi chơi cát? Tiêu Cảnh hỏi, tỷ ạ, con muốn chơi với tỷ. Tiêu Bách thật thà nói, thế nào, Diệp Đàn quan trọng như vậy, so với thể diện của con là hoàng thừa kế không quan trọng sao? Tiêu Cảnh tiếp tục hỏi, Tiêu Bách hít mũi một cái rồi gật đầu. Tỷ quan trọng, Tiêu Cảnh tự hỏi mình cũng không thể không chịu thua. Thôi, nữ nhi 3 tuổi rưỡi mà đã muốn tỷ ấy chứ không phải đại quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, với Diệp Đàn thì thế nào, ta không quản nữa. Nhưng trước mặt người ngoài, con phải giữ uy nghi của Hoàng thừa kế, biết không? Tiêu Cảnh tiếp tục giáo dục con gái. Biết rồi, mẫu hoàng, con sẽ chú ý, Tiểu Gia Hỏa nghiêm túc nói. Được rồi, thái phó đã qua rồi, con đi tìm thái phó học bài đi. Tiêu Cảnh vẫy tay nói, con xin cáo lui. Tiêu Bách lễ phép cúi đầu rồi ngoan ngoãn lui ra khỏi đại điện. Nàng trở lại phòng học của mình, thái phó đã đợi sẵn, Tiêu Bách ngoan ngoãn ngồi xuống học bài. Còn ở tiền điện, Tiêu Cảnh nghĩ mãi, cảm thấy không thể cứ thế này được. Diệp Thanh dạy dỗ Diệp Đàn theo kiểu tự do. Diệp Đàn từ nhỏ đã thông minh, những chữ nàng đã nhìn qua, chỉ cần một lần là nàng đã nhận biết và viết được. Nhưng Diệp Thanh lại không ép buộc Diệp Đàn học, cô cho rằng trẻ con dưới 6 tuổi phải chơi thật nhiều. Tiêu Cảnh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, Diệp Đàn sẽ bị Diệp Thanh dạy sai. Vì vậy cô quyết định ra chỉ dụ, yêu cầu các nữ tử nhà quan lại từ 10 tuổi trở xuống vào cung học. Dĩ nhiên, chỉ dụ này chủ yếu nhắm vào Diệp Đàn. Tiểu Gia Hòa từ nhỏ đã thích chạy nhảy lung tung, lên xuống khắp nơi, đem nàng vào cung học thì mới là ổn thỏa nhất. Vì vậy, vào tối hôm đó, Diệp Đàn nhận được thông báo phải vào cung học. Diệp Thanh mỉm cười hỏi nữ nhi, Diệp Đàn, ngày mai con phải vào cung học rồi, con có thích nghi được không? Dĩ nhiên rồi, hơn nữa vào học viện còn có thể tìm các tỷ, các muội chơi, con thích lắm. Tiểu Gia Hòa vui vẻ trả lời. Diệp Thanh gật đầu, cũng đúng, nữ nhi mình mà không làm đổ nóc học viện đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể sợ đi học được chứ? Cách chương.